Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1617. Em phải thừa nhận, bác sĩ Lâm vẫn là có một ít thủ đoạn, nhưng bên người anh ta đều là chút giả áo túi cơm. So với Dương Thế Gia, chỉ là một đám phàm phu tục tử, không đủ vi lượng. Bác sĩ Lâm tự thân cường thịnh trở lại, còn có thể diệt Dương tộc. Đại ca, khiến anh chê cười. Dương Phi Dương cười cười nói. Ừ, loại này nói làm gì? Dương Tuấn Khải cười ha ha. Lúc này, một gã người người của Dương Thế Gia vội vã chạy vào. Lão gia, nhị gia, bên ngoài đến đây một đám người. Tự xưng là người Dương Hoa Dích. Bọn họ trực tiếp xông vào. Người của Dương Thế Gia gấp hô. Hai người liếc nhau. Cách Trương.